Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Chuyện kể trước lúc 0 giờ. Như tất cả mọi người trên thế gian này, việc được làm cha làm mẹ chính là điều tuyệt vời nhất. Đó là hạnh phúc mà không một ngôn từ nào có thể diễn tả nổi. Nhưng thật buồn là với nhiều người, họ lại không nghĩ như vậy. Trong khi có biết bao nhiêu cặp vợ chồng đã tìm đủ mọi cách, đã bỏ ra tất cả gia sản của mình để có được một mụn con, thì ngược lại, vẫn có những người không muốn trở thành một người mẹ. Những câu chuyện ngược đời đó không phải là hiện tượng diễn ra thường xuyên ở xã hội, nhưng chúng ta vẫn thỉnh thoảng bắt gặp những người phụ nữ ấy. Chúng tôi không hiểu vì sao họ lại không muốn được làm mẹ. Và ngay cả người chồng, người gần gũi họ nhất, người họ yêu thương nhiều nhất cũng không thể nào hiểu nổi. Chúng tôi vừa nhận được một bức thư của một người đàn ông mong nhận được sự sẻ chia của độc giả sau khi anh ta phát hiện ra một sự thật đau lòng về người vợ yêu của mình. Câu chuyện mà anh muốn kể với chúng ta ngày hôm nay là gì? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Chuyện kể trước lúc 0 giờ ngay sau đây. Hôm đó, sau một quãng thời gian chờ đợi, vợ tôi lại khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và bất lực hơn bao giờ hết. Thấy tôi về, em chạy lại và đem đến cho tôi một thông tin buồn. Em đưa cho tôi rất nhiều giấy tờ kiểm tra sức khỏe. Tôi không đọc nhiều, chỉ biết kết quả thông báo em bị vô sinh vì vấn đề gì đó ở buồng trứng và tử cung. Thất vọng, tôi rất thất vọng. Mặc dù tôi cũng không quá bất ngờ về chuyện này, vì tôi biết tôi không phải là nguyên nhân khiến 5 năm nay chúng tôi không thể có con. Trong lòng tôi vẫn thấp thỏm chờ đợi một điều may mắn đến với vợ chồng tôi. Nhưng giờ thì chẳng còn hy vọng gì nữa. Tôi ngồi thần người trên ghế trong một tâm trạng nặng nề mà không thể diễn tả nổi. Tâm trạng của tôi thì lại khác. Dù vẻ bề ngoài tôi cũng tỏ ra buồn bã, ủ rũ, nhưng thật sự trong lòng tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Kết quả đó chính là mong muốn của tôi. Một điều mà anh sẽ chẳng bao giờ hay biết, vì tôi sẽ tiếp tục đóng kịch trước mặt anh, trong vai diễn một người phụ nữ đau buồn vì không thể sinh con được. Rồi tôi nghe thấy tiếng vợ tôi khóc nức nở. Tôi nhìn sang em, nước mắt ngắn dài chảy trên má. Tôi như một người kiệt sức vì những gì vừa diễn ra, nhưng cố gắng động viên em. Thôi, đừng buồn phiền nữa em. Đó là cái số mà. Để em nghĩ cách. Thôi, đi vào ngủ đi em. Những ngày sau đó, vợ chồng tôi sống trong một bầu không khí nặng nề, trầm mặc. Đó là điều tôi hoàn toàn không mong muốn. Mỗi lần nhắc đến chuyện con cái, tôi lại thấy anh gắt gỏng, cho dù anh đã phải kiềm chế đi rất nhiều. Tôi chỉ muốn thoát khỏi tình cảnh này ngay lập tức. Các cậu nói xem, có phải bạn trai của cô chủ nhiệm? Làm ơn chuyển chụp kênh khác đi, anh nhức đầu lắm. Đúng vậy. Không riêng gì em, tôi cũng chán cái cảnh sống thế này lắm rồi. Mẹ tôi, dì tôi, họ hàng nhà tôi ai cũng giục giã tôi chuyện con cái. Tất nhiên là tôi vẫn giấu mọi người chuyện em không thể sinh con. Nếu tôi tiết lộ chuyện này ra ngoài, với tính cách của mẹ, tôi biết mẹ sẽ ngay lập tức tìm cách để tôi có thể sinh con. Bằng cách nào thì tôi không thể biết, vì mẹ tôi không phải là người dễ phán đoán. Thực ra tôi cũng không thể trách cứ gì được mẹ. Đó là mong muốn tự nhiên của mọi người mẹ, mọi người bà muốn có cháu bé. Nhất là khi cuộc hôn nhân của em đã diễn ra khá lâu rồi. Tôi kết hôn năm 32 tuổi. Em là mối tình đầu của tôi. Khi đám cưới diễn ra, ai cũng nói thật khó tin khi tôi chỉ yêu có một lần và cưới luôn mối tình đầu làm vợ. Bởi có lẽ điều thường thấy trong cuộc đời này, mối tình đầu chỉ là mối tình để nhớ, để thương, để day dứt, chứ rất ít khi có một cái kết đẹp cho nó. Tôi yêu em trong 5 năm và cưới. Tôi luôn tin em là đáp án chính xác cho cuộc đời tôi. Không một ai phản đối đám cưới. Sự ủng hộ của mọi người khiến mọi thứ càng thêm trọn vẹn. Hôn nhân của chúng tôi được xây dựng từ tình yêu, và đó sẽ là nền tảng của một cuộc hôn nhân bền vững. Anh tin là chúng tôi sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau, và tôi cũng tin như thế. Chỉ có điều tôi sẽ không bao giờ mang lại hạnh phúc đích thực cho anh, vì tôi mang trong mình một âm mưu khủng khiếp từ trước khi kết hôn. Sau khi lấy tôi, em nghỉ việc tại công ty, rồi mở một tiệm hoa nhỏ và dành phần lớn thời gian cho việc chăm sóc gia đình. Em kém tôi 3 tuổi. Mẹ tôi luôn giục em sinh em bé, vì phụ nữ làm mẹ ở tuổi 30 sẽ là rất tốt cho cả mẹ và con. Em vui vẻ đồng ý và cũng thể hiện sự sốt sắng muốn được làm mẹ. Nhưng đó chỉ là do tôi giả vờ mà thôi. Tôi đã bị cuốn theo mong muốn của mẹ anh. Em có ngồi cái xe này không? Anh ơi, sau này nếu có con trai thì anh đặt tên nhá. Còn con gái, em có thích tên em là Tú Anh không? Mẹ sẽ đặt tên em là Tú Anh nhá. Tôi ôm vợ vào lòng. Và lúc đó tôi càng nghĩ quyết định cưới em là hoàn toàn chính xác. Mẹ tôi và em rất hào hứng cho việc chào đón đứa bé, thậm chí còn chưa hình thành trong cơ thể vợ tôi. Tôi bị niềm hào hứng ấy cuốn theo. Đó là quãng thời gian chúng tôi sống trong đủ đầy, trong những mộng tưởng về hình hài của những đứa con, về cách mà chúng tôi sẽ nuôi dạy chúng, về cách mà chúng lớn lên, và về cả những tiếng cười đùa. Tất cả trở thành niềm vui vợ chồng tôi nói với nhau mỗi tối trước khi đi ngủ, trong những tin nhắn và cả trong những cuộc gọi điện thoại. Tôi luôn cảm thấy bội thực vì câu chuyện con cái, nhưng tôi không thể tỏ ra chán chường mà luôn phải hào hứng. Nhưng rồi sự hào hứng cũng không thể kéo dài mãi, vì đã hơn một năm rồi tôi không hề mang thai dù chỉ một lần. Hơn một năm mà em không có bầu khiến tôi cảm thấy rất lo lắng. Theo lẽ thường tôi đã đi kiểm tra, nhưng bác sĩ nói tôi hoàn toàn bình thường. Em, anh vừa bệnh viện về, kết quả của anh bình thường. Theo anh thì em nên đến bệnh viện. Anh có bà chị làm ở... Anh đã từng nói với em là do cái số cơ mà. Nếu anh muốn thì em sẽ đi một mình, nhưng ở chỗ em chọn. Sau đó em khóc rất nhiều và sụt cân nhanh chóng. Chồng em thật tiều tụy, khiến tôi cảm thấy thật đau lòng. Tôi hạn chế đến mức tối đa để không phải nói chuyện về con cái và để em không cảm thấy buồn. Thay thế cho những ngày tháng vui vẻ và mơ mộng, cuộc sống của chúng tôi giờ chỉ mang một màu xám. Hai vợ chồng tôi rất ít nói chuyện. Những câu chuyện cười tôi kể cho em nghe mỗi lần ăn cơm trở thành vô duyên khi tiếng cười trở nên gượng gạo. Kiểu cười mà dù có cố đến mấy cũng không thể tươi tỉnh, và nó chỉ khiến mọi thứ thêm buồn bã. Rồi cũng đến ngày có kết quả, tôi chính thức không thể có con được. Trước sức ép từ phía mẹ, tôi đã không thể giữ được bí mật về bệnh tình của em. Tôi đã nói cho mẹ biết tất cả mọi chuyện. Tôi hiểu mẹ tôi đã buồn như thế nào. Biết bao hy vọng giờ đổ xuống sông xuống biển hết cả. Nhưng mẹ tôi là người vô cùng cứng rắn. Bà không hề khóc, không hề tỏ ra bi lụy đau thương. Nhưng sự cứng rắn cũng làm bà có một tính cách quyết liệt vô cùng. Con nên ra ngoài sinh lấy đứa con. Tiền mẹ, mẹ biết có nơi có dịch vụ để thuê. Nếu vợ con không chịu, ly dị bất cho xong. Thiếu gì đàn bà con gái. Tôi chưa kịp định thần lại thì bà lại nói với một giọng cương quyết. Không nghĩ ngợi gì nữa. Một trong hai cách cứ thế mà làm. Con cũng đã 37 tuổi rồi. Biết nó không thể có khả năng sinh con mà vẫn tiếp tục sống, chỉ làm khổ cho cả hai. Hay là con định cả đời này con không có con? Trước sự dồn ép của mẹ, tôi chỉ lắp bắp nói từ không, không bao giờ. Nhìn đồng hồ đã 11 giờ đêm mà anh vẫn chưa nói chuyện xong với mẹ. Dự cảm về một chuyện chẳng lành khiến lòng tôi cảm thấy thật bất an. Mấy lần tôi định mở cửa xem nó có chuyện gì, nhưng rồi tôi lại thôi. Sự sốt ruột làm tôi không thể nào ngủ được. Tôi cứ đi đi lại lại trong phòng như một kẻ mộng du. Rốt cuộc anh cũng kết thúc câu chuyện với mẹ. Anh vào phòng với một gương mặt không thể nào sầu não hơn. Tôi gạn hỏi mãi là mẹ đã nói những gì, nhưng anh không trả lời tôi. Anh nói anh mệt và anh cần phải đi ngủ sớm. Nằm trên giường, nhưng tôi không sao chợp mắt được. Những điều mẹ vừa nói quay cuồng trong đầu óc tôi. Nó khiến tôi từ một người đàn ông có thể quyết định được tất cả mọi việc trong cuộc đời bỗng chốc bế tắc. Quay người lại nhìn em, thì em đã ngủ từ lúc nào? Không còn trẻ trung gì nữa, nhưng gương mặt em vẫn giữ nguyên vẻ tươi sáng ngày nào. Đó là người con gái duy nhất tôi từng yêu, đang yêu và sẽ còn tiếp tục yêu. Tôi không thể rời xa em được, chứ đừng nói gì đến chuyện ly dị. Và nếu bây giờ vì hoàn cảnh mà tôi có một đứa con riêng, chắc em sẽ hận tôi nhiều lắm. Tôi không được phép làm tổn thương em, nhưng cứ mãi thế này thì cũng không ổn. Tôi cũng không thể không có con, nhất là khi mà tôi có một cơ thể hoàn toàn bình thường. Tôi phải làm sao bây giờ? Cả đêm chìm trong suy nghĩ bủa vây, nhưng rồi tôi cũng không tìm ra lối thoát cho riêng mình. Tôi thấy anh đôi lúc lại đứng dậy đi đi lại lại trong phòng, hút thuốc rồi thở dài. Tôi đâu có ngủ, nhưng tôi cũng không dám thức giấc. Tôi biết chắc chắn là có chuyện gì đó đang xảy ra. Nhưng dù có chuyện gì, tôi biết tình yêu anh dành cho tôi lớn lao lắm, nên anh sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi. Đó là điều duy nhất mà tôi có thể tự tin. Nhưng tôi cần phải làm điều gì đó để giữ chặt anh hơn. Thế là tôi quyết định rủ anh đi du lịch một chuyến dài ngày. Không chỉ là đi du lịch, chúng tôi còn đi học làm bánh kem với nhau. Vì em rất thích điều đó. Có rất nhiều việc mà hai vợ chồng chúng tôi nghĩ ra để làm cùng nhau. Nó gắn kết tình cảm hai vợ chồng rất tốt. Nỗi buồn không có con được cất kín trong đáy lòng, và rất ít khi chúng tôi đụng chạm đến nó. Nhưng mẹ tôi thì không bao giờ chấp nhận điều này. Bà cần có cháu. Dù em gái tôi đã sinh hai con, bà đã có hai cháu ngoại, nhưng mẹ nói là cháu ngoại, là cháu người ta, không thể bằng cháu nội được. Vì thế mà hàng ngày bà vẫn giục tôi nhanh chóng dứt khoát chuyện về. Bà còn nói, nếu tôi không tự quyết định thì bà sẽ quyết định thay tôi. Đúng như những gì mẹ anh nói với anh, bà đã gặp tôi, không vòng vo dài dòng. Mẹ anh nói luôn rằng bà đã biết tất cả. Mẹ biết hết chuyện của các con rồi, nên mẹ có lời, con hãy buông tha cho nó. Mẹ ban con đấy. Kìa mẹ, con rất yêu anh. Chúng con không thể xa nhau được đâu. Mẹ ơi, con xin mẹ, con van mẹ, mẹ cho con thêm thời gian được không? Rồi con sẽ sinh cho anh một đứa con, mẹ nhá. Lúc đó tôi gần như suy sụp, nên bà cũng có đôi chút thương cảm. Bà suy nghĩ hồi lâu, rồi cũng cho tôi thêm một khoảng thời gian nữa để chạy chữa và để có thể sinh con cho anh. Rồi sau đó em cũng đi tìm thầy nọ thuốc kia để chữa trị, nhưng có vẻ mọi việc không ăn thua. Thấy thế mẹ lại thúc giục tôi ly dị em. Nhưng ở với em trong thời gian này, thấy em mệt mỏi, thấy em cố gắng hết sức, tôi không nỡ bỏ em. Nhưng mẹ tôi thì đâu có chịu để yên như thế. Bà tìm mọi cách gây sức ép cho em, khiến em không thể chịu đựng nổi. Và rồi tôi không ngờ. Anh ký vào đơn đi, em đồng ý giải thoát cho anh theo yêu cầu của mẹ anh đấy. Không thể nào. Rồi tôi nói với em rằng đừng có nghĩ đến cái chuyện chia tay, vì tôi không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Và dù em có chạy trốn đến phương trời nào đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ tìm em về. Vẻ cương quyết của tôi khiến em khóc nức nở. Tôi nói với anh rằng, nhưng mẹ anh không chấp nhận em. Em làm sao mà sống cùng anh được? Đừng lo, anh đã có cách. Tôi nghĩ mình nói thế là chỉ để an ủi em thôi. Nào ngờ lúc đó tôi lóe lên một phương án để giải quyết vấn đề này. Chúng mình sẽ nhận một đứa con nuôi, em đồng ý không? Như vậy mẹ sẽ không còn lý do gì để phản đối chúng mình nữa. Tất nhiên là chẳng có lý do gì để tôi phản đối. Vậy là chúng tôi lên kế hoạch tìm con nuôi mà không cho mẹ anh biết. Đứa bé chúng tôi nhận nuôi là một bé gái hơn một tuổi. Nó là trẻ mồ côi, được một người bán hàng ở chợ nhận nuôi. Sau khi biết gia đình tôi đang có ý định nhận con nuôi, thì bà mang đứa trẻ đến. Vừa nhìn thấy đứa bé, anh đã thích ngay. Thế là chúng tôi nhanh chóng làm thủ tục nhận con nuôi. Chúng tôi đặt tên cho đứa bé là Sang. Dẫn con về nhà, chúng tôi lo lắng vô cùng, vì tôi không biết phản ứng của mẹ tôi sẽ như thế nào. Tôi đã nghĩ có thể mẹ sẽ bắt tôi mang trả đứa bé, có thể lắm chứ. Nhưng không như tôi hình dung. Ngay khi nhìn Sang, bà thoáng chút bất ngờ, rồi chỉ thở dài lặng lẽ. Tôi cũng không dám hỏi bà, tôi sợ bà sẽ nổi giận, thì mọi kế hoạch của tôi sẽ trở thành công cốc. Sự xuất hiện của San trong gia đình tôi khiến mọi thứ thay đổi. Thay vì việc chúng tôi phải cố gắng tự tìm niềm vui cho mình như trước, thì giờ niềm vui đã tự đến. Niềm vui đó đến từ San. Con bé còn quá nhỏ để biết chúng tôi không phải là bố mẹ đẻ của nó. Con bé quấn quýt với chúng tôi. Mỗi hành động của San đều khiến tôi mỉm cười hạnh phúc. Hóa ra cảm giác là một người cha lại tuyệt vời đến thế. Tôi đã không tưởng tượng ra nó trong suốt những năm tháng qua. Tôi cứ nghĩ hạnh phúc này sẽ là mãi mãi. Chỉ cần vợ chồng tôi giữ bí mật về chuyện San là con nuôi thì gia đình tôi sẽ luôn vui vẻ. Không chỉ làm tôi hạnh phúc, San còn khiến mẹ tôi bắt đầu yêu quý cháu. Bà không còn đứng từ xa nhìn con, mà bà đã đến gần San, chơi đùa với San. Tôi có thể thấy niềm vui trong đôi mắt bà. Thực sự, nhìn một đứa bé kháu khỉnh và đáng yêu như San, tôi biết chắc ai cũng sẽ yêu quý nó. Bỗng chốc, gia đình tôi lại rộn ràng tiếng cười. Cũng nhờ có San mà mẹ tôi lại có thể chuyện trò vui vẻ với em. Đã từ lâu lắm rồi, tôi mới lại nhìn thấy cái cảnh mẹ tôi và em cùng nhau chăm lo gia đình. Thế nhưng, niềm vui ấy chẳng thể kéo dài lâu. Cho đến một hôm, tôi vô tình nghe được cuộc điện thoại của em với một người bạn gái. Tao đây. Xin lỗi vì tao lỡ hẹn. Tao phải đi bệnh viện về. Còn làm gì nữa thì đi nạo thai chứ còn làm gì. Mới có 6 tuần nhưng mà thôi, giải quyết luôn cho đỡ sách việc. Chồng tao á, lão đi công tác, ngày mai mới về cơ. Ừ, yên tâm, mai lại cà phê nhá. Tai tôi ù đi, nhưng không thể tin nổi điều mình vừa nghe thấy. Em không có khả năng sinh con. Chính em nói như thế cơ mà. Tại sao lại nạo thai? Mà em nói, đi nạo thai có nghĩa là thế nào? Có nghĩa đây không phải là lần đầu tiên em làm việc này đúng không? Trời đất, chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi như muốn lao thẳng về phía em để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng tôi tự trấn tĩnh lại. Đó không phải là cách hay. Kiểu gì em cũng chối thôi. Rồi em sẽ đổ thừa cho rằng tôi bị lãng tai. Vậy nên tôi đã kìm lại cơn xúc động mạnh này. Sau đó tôi nhờ bạn bè tìm cho tôi một bác sĩ khoa sản tốt nhất để khám cho em. Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để chứng minh em có lừa dối tôi hay không. Em ơi, anh báo tin vui. Ngày mai anh sẽ đưa em đến gặp bác sĩ. Ông này đã chữa thành công 80% những ca hiếm muộn. Ông hẹn vợ chồng mình 9 giờ sáng mai mà. Vâng. Tôi đành phải làm theo ý anh. Để chắc chắn anh không phát hiện ra bí mật mà bấy lâu nay tôi đang che giấu. Hôm nhận kết quả, tôi đã âm thầm một mình đến bệnh viện lấy kết quả trước mà không cho anh biết. Nhưng em đã không biết rằng tôi đã kịp cầm tờ kết quả trên tay trước khi em kịp đến. Kết quả kết luận rằng em hoàn toàn bình thường để có thể sinh con. Vậy là sự thật đã được phơi bày trước mắt. Em đã lừa dối tôi suốt bao nhiêu năm qua, nhưng đến giây phút đó tôi vẫn hoàn toàn không sao hiểu nổi tại sao em lại từ chối làm mẹ. Tại sao em lại chối bỏ thiên chức mà bao nhiêu người mong ước cả đời này cũng không có được? Tại sao? Tôi trở nên mất bình tĩnh. Tôi đã ép em phải trả lời tôi bằng được. Em đã giấu tôi bí mật này trong suốt 5 năm trời. Tôi không thể nào hiểu được vì sao một người phụ nữ bình thường có đủ khả năng làm mẹ lại tự đeo cho mình vai diễn một người phụ nữ bất hạnh, không thể có con. Câu chuyện như thể là một trò đùa, nhưng chớ trêu là trò đùa này lại diễn ra quá lâu trong một thời gian quá dài. Tại sao em có thể để mọi thứ diễn ra lâu như vậy mà không cảm thấy có lỗi với tôi? Cuộc đời này hóa ra chỉ là một màn kịch. Kẻ tài năng thì có thể diễn nhiều vai. Và tôi đang nghĩ em là một người như thế. Mãi mãi Em không cho tôi câu trả lời vì sao em lại cư xử như thế. Nhưng qua cơn nóng giận, tôi cũng không cần em phải trả lời nữa. Tôi chỉ biết rằng tôi không thể tiếp tục sống chung với em, một người phụ nữ từ bỏ những đứa con đã từng hình thành trong cơ thể mình. Vậy là chúng tôi chia tay nhau. Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện nhiều trăn trở của một người đàn ông bất hạnh. Điều bất hạnh đến từ sự lừa dối của vợ anh ta. Cuộc đời có nhiều chuyện trớ trêu, nhưng chuyện những người phụ nữ không muốn trở thành mẹ thì quả thực đáng lên án. Mọi chuyện đều có thể tha thứ, nhưng chúng tôi nghĩ rằng trong câu chuyện này, chúng ta thật khó có thể dang rộng tay với người phụ nữ ấy. Chúng tôi chỉ hy vọng rằng sau này cô ấy sẽ nhận ra sai lầm của mình để sửa, để tiếp tục thực hiện thiên chức của một người mẹ. Và đó cũng là lời khép lại chuyên mục chuyện kể trước lúc không giờ ngày hôm nay. Tất cả những ý kiến đóng góp, chia sẻ và cả những câu chuyện hay của quý vị và các bạn xin được gửi về ban biên tập chương trình chuyện kể trước lúc không giờ qua địa chỉ email chuyenketruoclucknggmail.com. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau. Xin chào tạm biệt.